Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 269, lại gặp nhau. Chuyện cvaudio.com, người áo bào cho đứng đối diện một quỷ vật đầu trâu, cả hai trợn mắt nhìn nhau. Đứng sau quầy hàng là một hắc bào lão quỷ, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Chủ quầy hàng, vật này ta ra 8 khối linh ngọc. Quỷ vật đầu trâu quay người nói với chủ quán. Ngươi, tốt, ta ra 9 khối, trong mắt người áo bào cho lóe lên lửa giận, nhưng lại cưỡng ép đè xuống, âm thanh lạnh lùng nói. 10 khối. Quỷ vật đầu trâu không nhường chút nào. 12 khối thiên ngọc, bóng người áo bào cho lập tức nói, tựa hồ nhất định phải đạt được. Cả hai ngươi tranh ta đoạt, giá tiền đảo mắt tăng đến 20 khối thiên ngọc. Thẩm Lạc nghe đến đó, không khỏi sinh ra hiếu kỳ với thứ mà hai người tranh đoạt, thứ gì mà có thể bán được 20 khối thiên ngọc. Hắn nhìn lại trên quầy hàng, khẽ giật cả mình, ở đó đặt một khối đá to bằng đầu nắm tay, phủ bụi, thoạt nhìn không có điểm gì đặc biệt, thật giống như hòn đá. Bất quá có tiền lệ ống trúc trước đó, hắn cũng không dám xem thường khối đá kia, xem xét kỹ lại. Một bên khác, người áo bào cho và quỷ vật đầu trâu vẫn tiếp tục ra giá. 25 khối tiên ngọc, người áo bào cho chậm rãi nói, ta ra 26 khối. Quỷ vật đầu trâu không còn tùy ý như trước, tựa hồ tài lực đã đến cực hạn, trần chờ một chút mới lên tiếng. 30, người áo bào cho tựa hồ nhìn ra quỷ vật đầu trâu do dự, một lần liền tăng thêm 4 khối tiên ngọc muốn triệt để đè xuống đối phương. Hừ, cường hoành cùng ta à, vậy thì tốt, ta ra 40 khối tiên ngọc, ngươi chỉ cần vượt qua số này, ta quay đầu bước đi ngay. Nào ngờ ánh mắt quỷ vật đầu trâu chừng một cái, tựa hồ tính bướng bỉnh phát tác cả giận nói. Người áo bào cho lần này không mở miệng, có chút do dự. Thế nào, ngươi không bỏ ra nổi sao? Vậy vật này thuộc về ta. Quỷ vật đầu trâu nhìn vẻ do dự của đối phương, cười ha ha nói, sau đó lấy ra một cái túi nhỏ đặt trên quầy hàng, rồi đưa tay lấy khối đá kia. Chờ một chút, ai nói ta không có? Người áo bào cho quát, đưa tay ngăn cản quỷ vật đầu trâu lại, lấy ra một cái bao nhỏ mở ra, bên trong cũng có từng khối thiên ngọc. Ngươi nơi này chỉ có 32 khối thiên ngọc. Quỷ vật đầu trâu quét nhìn bao vải một chút, khinh thường nói. Thiên ngọc mặc dù không đủ, bất quá ta có thể lấy vật trao đổi, tấm ảnh binh phù này ta vừa mới mua chưa hề dùng qua, đủ dư xài 8 khối thiên ngọc. Người áo bào cho hừ một tiếng, lật tay lấy ra tấm phù lục màu xám đen, phía trên vẽ đồ án một binh sĩ. Thật có lỗi, tiểu lão nhân kiến thức nông cạn, nhận vật không tinh, không dùng vật đổi vật. Lão quỷ áo bào đen chủ quầy hàng vội vàng khoát tay, đồng thời dùng một ngón tay khô héo chỉ tấm ván gỗ bên cạnh quầy hàng, trên đó viết 4 chữ lớn chỉ lấy thiên ngọc. Người áo bào cho ngẩn ra, xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc khẩn trương. Các vị đạo hữu, tấm ảnh binh phù này tại hạ vừa mới bỏ ra 12 khối thiên ngọc mua được, hiện tại chỉ cần 9 khối thiên ngọc, có ai nguyện ý mua không? Người áo bào cho bỗng nhiên quay người, nhìn về phía người chung quanh xem náo nhiệt, cất giọng hô. Đáng tiếc chung quanh yên tĩnh, không quỷ vật nào tiếp lời. Tấm liệt hỏa phù này chỉ cần 9 khối thiên ngọc thôi. Người áo bào cho lần nữa lấy ra phù lục hô to. Quỷ vật vây xem nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng. Uy, ngươi đừng ở đây kéo dài thời gian, tiên ngọc không đủ chính là không đủ, ngươi hao một canh giờ đi kiếm tiền, chẳng lẽ ta phải ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ sao? Mọi người đều rất bận rộn đó. Quỷ vật đầu trâu khẽ nói. Ánh mắt người áo bào cho trầm xuống, đang muốn nói gì, đột nhiên thấy được Thẩm Lạc đứng ở phía sau, ánh mắt sáng lên. Điền đạo hữu, không biết có thể tương trợ ta một hai, sau đó nhất định có hồi báo. Người này trần chờ một chút như cũ đi tới, chắp tay nói. Hồi báo ngược lại không cần, người ta đến từ một nơi, lẽ ra nên giúp đỡ cho nhau. Thẩm Lạc khoát tay áo, lấy ra 9 khối tiên ngọc đưa tới. Trong mắt người áo bào cho hiện lên một tia cảm kích, cảm ơn một tiếng, tiếp nhận tiên ngọc đặt ở trong quán. Lão quỷ áo bào đen nhìn tiên ngọc trước mặt, trên khuôn mặt khô quắt không giấu nổi vui mừng. Ngươi nói, ta chỉ cần xuất ra hơn 40 khối tiên ngọc, vật này thuộc về ta. Người áo bào cho nhìn quỷ vật đầu trâu một cái, lấy khối đá kia. Quỷ vật đầu trâu nhìn hàm hàm người áo bào cho, nhưng cũng không ngăn cản, hừ một tiếng, cầm lại tiên ngọc của mình, quay người bước nhanh rời đi. Đám quỷ vật phụ cận thấy không còn náo nhiệt để xem, nhao nhao tán đi. Lão quỷ áo bào đen kia không biết là sợ người áo bào cho đổi ý hay sao, nhanh chóng thu hồi quầy hàng, lẫn vào đám người không thấy bóng dáng. Bất quá không ít quỷ vật trước khi đi còn hữu ý vô ý nhìn người áo bào cho, còn có khối đá xám kia, thần sắc phức tạp. 41 khối thiên ngọc đã có thể mua một kiện trung phẩm pháp khí, bây giờ lại mua một khối đá xám như thế, cũng không biết rốt cuộc có làm được gì. Người áo bào cho thu hồi hòn đá, ra hiệu với Thẩm Lạc bước nhanh về hướng những cửa hàng khác. Thẩm Lạc hiểu ý, bước nhanh theo. Hai người xâm nhập vào dòng người chung quanh, đi xuyên qua các nơi trong quầy hàng, bảo đảm bỏ rơi tất cả người chú ý, sau đó mới dừng lại trong một hẻm nhỏ không người. Đa tạ đạo hữu vừa mới tương trợ, không biết 9 khối thiên ngọc kia, đạo hữu muốn dùng phù lục đền, hay là để ta bán phù lục đi, trả đạo hữu thiên ngọc. Người áo bào cho lần nữa cảm ơn Thẩm Lạc, đồng thời lấy ra hai tấm phù lục kia, hỏi. Hai tấm phù lục này mặc dù không tệ, bất quá tại hạ cũng không cần, lát hồi đạo hữu đổi nó thành thiên ngọc cho ta là được. Thẩm Lạc nói, được, người áo bào cho lập tức gật đầu. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa hai người kéo gần lại không ít. Khối đá kia, không biết là bảo vật gì. vậy mà đáng giá đạo hữu không tiếc trọng kim phải mua vào. Thẩm Lạc do dự một chút vẫn không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Người áo bào cho nhìn Thẩm Lạc một chút, ánh mắt có chút chần chờ. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, đạo hữu nếu cảm thấy khó xử coi như ta không mở miệng đi. Thẩm Lạc thấy vậy cười cười, nói. Cũng không có gì không thể nói, mà nếu không có các hạ tương trợ, vật này ta cũng không cách nào đắc thủ, giải thích nghi hoặc cho đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên. Người áo bào cho khẽ thở một hơi, ánh mắt trở nên nhẹ nhõm, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vật này tên là Vô Ảnh Ngọc, chính là dị bảo hiếm thấy sinh ra từ quỷ giới, có thể nói có tiền cũng không mua được, ta vừa vặn rất cần nó. Gã hơi dừng lại, rất nhanh nói tiếp, đồng thời lấy ra khối đá xám kia, đưa xuống gần mặt đất. Thẩm Lạc lộ vẻ ngạc nhiên, trong miệng kinh dị một tiếng. Đèn đuốc trong sơn cốc sáng trưng, trong hẻm nhỏ này cũng có tia sáng chiếu xạ đến, nhưng dưới khối đá này lại không có bóng dâm. Thật đúng là không có bóng dâm, bất quá chỉ là chiếu sáng vô ảnh, tựa hồ không tính là dị bảo gì, vật này hẳn là còn có thần thông khác. Hắn rất nhanh thu hồi vẻ ngạc nhiên, hỏi,